Chương 165, rõ ràng nhận biết. Quốc vương bệ hạ, phụ vương nhìn xem cái này xuất thủ người, bên này phủ cả bỏ sỉ cùng những binh lính kia đều sửng sốt một chút, sau đó có chút không rõ chỗ đã kêu lên. Đúng vậy, đánh bay cái này cái chiến sĩ người, chính là Long Vương cung quốc vương, Hải Chi đại kỵ sĩ, Nẹp Tùn, mà lúc này trừ hắn ra, phía sau hắn QNZ có một đám Long Vương cung binh sĩ. Tiểu cô nương, ngươi nói đúng, làm chúng ta không cách nào bảo hộ con dân của chúng ta thời điểm, chúng ta còn muốn cự tuyệt người khác hỗ trợ, kia thật cùng muốn chết không khác. Nhìn phía xa thêm lạc, Nẹp Tùn đối nàng nhẹ gật đầu, sau đó bình thản nói. Ngươi muốn đi chê tờ, kia là chuyện của ngươi, ngươi có thể đại biểu cũng chỉ có chính ngươi mà thôi, ngươi đại biểu không được Long Cung Vương quốc toàn bộ dân chúng, thậm chí là ta, QNZ không thể đại biểu tất cả mọi người. Nếu như ngươi thật cho rằng ngươi là anh hùng, vậy liền đem những cái kia xâm lấn vương quốc chúng ta người đuổi đi ra, nếu như ngươi không có cái năng lực kia, ngươi liền đem miệng cho ta nhắm lại. Đối thêm lạc sau khi nói xong, Nẹp Tùn nhìn phía xa cái kia đang từ trên mặt đất bỏ dậy binh sĩ, cáo kỉnh nói. Nghe được Nẹp Tùn, bên này phủ cả bỏ xì cũng có một chút xấu hổ cúi đầu. Mặc dù hắn cũng không đồng ý vừa rồi người kia nói tới 943, vậy hắn xấu hổ là hắn cũng không có đi ngăn cản người kia nói lời như vậy. Hai trung tướng, thật rất xin lỗi, lúc này là chúng ta Long Cung Vương quốc sinh tử tồn vong thơ ý điếm, còn xin ngài cần phải trợ giúp chúng ta. Nhìn lên trước mặt hải, Nẹp Tùn đẩy ra đám người, một mặt cung kính hướng về hải bái, sau đó nghiêm túc nói. À, không có à, ta nhìn các ngươi ngư nhân đảo phong cảnh tú lệ, bầu trời sáng sủa, một phái hòa bình cảnh tượng, ta cho là các ngươi cũng không cần trợ giúp. Liền xem như có chút vấn đề nhỏ, các ngươi cũng có thể mình đến giải quyết, nhìn ta là một chuyến tay không. Uy, ngươi gọi thêm lạc thật sao? Ngươi nhưng gạt ta quá sức, thật tốt cửu xà đảo không đốc, không phải chạy tới, kết quả các ngươi cái này rất hòa bình, còn mắng ta nhiều chuyện. Ân, cả lì phạ về sau tin tức liên quan tới ngư nhân đảo, không cần lại giao cho ta. Bất quá đáng tiếc, hải là loại kia nhất tiếu mận ân cửu người a, hắn người này thế nhưng là rất cẩn thận mắt. Hắn cũng không phải loại kia nói vài lời lời hữu ích, sau đó diễn một màn kịch liền sẽ hấp tấp tới cho người ta làm việc người. Hắn người này làm việc chỉ tuân thủ bản tâm, đây là sư phụ hắn của Hỷ Dồ dạy. Cho nên hắn nguyện ý đến, hắn liền sẽ đến, dù là lại bởi vậy đắc tội thế BBI giới bên trên quý tộc, đại hải tặc cùng thiên long nhân, nhưng hắn bây giờ nghĩ đi, vậy hắn liền sẽ đi. Hai trung tướng tuyệt vọng nhìn xem từ bên cạnh mình đi qua hải. Thêm lạc tiếng la khóc lần nữa truyền đến, nàng thật vất vả mới nhìn đến ánh dạng đông, chẳng lẽ muốn dạng này liền biến mất sao? Đang lúc thêm lạc chuẩn bị bò qua đi kéo hải ống quần thời điểm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Hải kẽ bùn sổ cụ rõ ràng nhìn đến, phía sau hắn một nước chi bầy Nẹp Tùn cu nở dê quỳ xuống, mặc dù kia đuôi cá làm cho không người nào có thể phân biệt hắn là quỳ vẫn là ngồi, nhưng này tư thái thật rất thấp. Nẹp Tùn nửa người trên, dùng sức đập trên mặt đất. Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là yên lặng gục ở chỗ này. Phụ vương bệ hạ nhìn xem Nẹp Tùn động tác, bên này phủ cả bỏ sỉ cùng Long Vương cung đa mở binh sĩ đều tròn váng, thế nhưng là đang kinh ngạc qua đi, phủ cả bỏ sỉ cắn cắn răng, cu nở dê trực tiếp quỳ gối Nẹp Tùn bên người, nhìn xem mình vương cùng vương tử quỳ xuống, những binh lính kia do dự một chút, cu nở dê quỳ xuống theo. Long Vương cung sinh tử tồn vong, liền nhìn ngài lựa chọn. Hai đại nhân cảm giác tất cả mọi người quỳ xuống, Nẹp Tùn lúc này mới trầm giọng đối hải nói. Nghe được hắn, cảm thụ được những người này động tác, hải bước chân cũng không có đình chỉ, y lìa nguyên hướng về thuyền của hắn kiên định đi tới. Bước lên thuyền cầu thang, hải thân ảnh cũng chậm chậm cách những người này càng ngày càng xa. Bất quá ngay tại hắn tức sắp biến mất tại những người này giữa tầm mắt thời điểm, một câu nhẹ nhàng truyền tới, tốc chiến tốc thắng. Rõ nghe được hải. Dưới tay hắn hải quân trong nháy mắt lập đang hướng về hắn chào một cái, mà Nẹp Tùn cu nở dê thở phào một cái, mặc dù nhìn hải có vẻ như cũng không có muốn ý xuất thủ, nhưng thủ hạ của hắn xuất thủ, cái này như vậy đủ rồi, thật đúng là một cái ôn nhu nam nhân đâu. Nhìn xem biến mất tại bản giáp bên trên hải, vì ổ nẹt cười nói. Còn bên cạnh Hina, baby năm khỏe miệng cu nở dê liệt mở. Duy nhất còn duy trì không quan trọng thái độ, khả năng cũng chỉ có ỉnh dịp. Mò nẹt cùng cả lì phạ, ỉn dịt tại nàng ý thức bên trong, nàng hết thể đều là hải, hải nói cái gì chính là cái đó, dù là hải nói mặt trời là từ phía tây thăng lên khối lập phương, kia nàng cu nở dê tin tưởng. Mà mỏ nẹt là căn bản liền không thèm để ý những người này có chết hay không, có sống hay không, chỉ cần hải vui vẻ, nàng hết thể đều là không quan trọng. Về phần cả lý phạ, tốt à, thân là chính phủ chín một viên, thương hại nàng nhưng không có cái này tính cách. Tại nẹ tuôn bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hải thủ hạ liền đều biến mất tại cửa thông đạo bên trong, trải qua cùng dâu trắng trận chiến kia, hiện tại hải thủ hạ, chí ít đều sẽ một chiêu cạo, đương nhiên, cái này nói là nhân viên chiến đấu. Đầu bếp, chữa bệnh ban trở là không cần dạng này, nhưng lực chiến đấu của bọn hắn đồng dạng không kém. Chỉ bất quá hải cũng không cần bọn hắn đi chiến đấu thôi. Hải chi đại kỵ sĩ, nẹ tuần các hạ, làm phiền các ngươi giúp chúng ta đem thuyền ngừng tốt ra đi tới nẹ tuần trước mặt, khí nạ trầm giọng nói. Được rồi, ta lập tức sắp xếp người ngừng thuyền, phụ cả bỏ sĩ ngươi lập tức trở lại điều động quốc vương quân, đi phụ trợ đa mở ha y quân nghe được hí nạ, nẹ tuần lập tức cu nở dê hứng thú, lớn tiếng nói, nhưng là hí nạ lại nhẹ nhàng phất phất tay. An bài tốt thuyền của chúng ta là được rồi, về phần phụ trợ sự tình, đến là không cần, bọn hắn, như vậy đủ rồi nhìn xem cùng theo biến mất chính phủ chín mấy người, hí nạ cười nói, hắn cũng không cho rằng tại ngư nhân đảo. Có gì có thể cùng những cái kia hải quân chống lại tồn tại? Cái này tốt ra nghe được Hina, nẹ tùn không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn xem nàng, nhưng hắn vẫn là quyết định tin tưởng Hina, dù sao Hina đại biểu, thế nhưng là thế giới kia đệ nhất nam nhân mà liền tại nẹ tùn người đem hải thuyền làm tiến ngư nhân đảo đồng thời, ngư nhân đảo phía trên hải tặc, những cái kia bắt nô đội, coi như thảm dô y hải thủ hạ những người này, huấn luyện viên thế nhưng là chính phủ 9 người. Mặc dù thời gian huấn luyện cũng không tính là quá lâu, nhưng chính phủ chín mấy người đã đem thói quen của bọn hắn, thêm chú tại những này hải quân trên thân, hơn nữa đối với hải tin phục, khiến cái này người hoàn thành hải nhiệm vụ, hoàn toàn sẽ không đánh chết gấu. Bọn hắn lanh huyết vô tình chấp hành nhiệm vụ, mà bọn hắn đã kích mục tiêu, thật rất thảm.